Thần đạo Đan Tôn, chương 898, lại chém thiên đạo chi nhãn, gocchuyenaudio.com, trò mèo, Lăng Hàn tùy ý chém một búa, biển máu bị hắn chém ra thật giống như một dải tơ lụa xẹt qua hai bên người hắn. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, lại chém một búa. Đùng, vết thương của thiên đạo chi nhãn lại mở rộng mấy phần, hầu như muốn vỡ thành hai mảnh. Quá mạnh mẽ, phía dưới, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, trước đó bọn họ chỉ biết Lăng Hàn rất mạnh rất yêu nghiệt, một năm trước chém ngao kiếm chính là minh chứng. Nhưng dù sao cũng không có mấy người biết ngao kiếm mạnh mẽ, hình tượng thâm nhập lòng người nhất của Lăng Hàn lại là thân phận đan sư thiên cấp của hắn. Nhưng hiện tại, mọi người đều biết Lăng Hàn cực kỳ mạnh mẽ. Trước Mã Đa Bảo bỏ ra bao nhiêu công phu mới chém được thiên đạo chi nhãn. Nhưng Lăng Hàn quá dễ dàng, có vẻ như còn dư lực. Xa xa thất vương đều dồn dập gật đầu, không thể không thừa nhận Lăng Hàn đã vượt qua lão đại của bọn họ. Cũng khó trách Mã Đa Bảo coi trọng Lăng Hàn như vậy, cuối cùng giao trọng trách khai thiên cho Lăng Hàn. Nhất định phải thành công an ủi lão đại trên trời có linh thiêng. Phải, bằng không chúng ta làm sao đi chém đầu chó của Ngũ Tông và Ngao gia. Không sai, không khai thiên, bọn họ chỉ có thể bị vây ở Hằng Thiên Đại Lục dù cho không có bị luyện thành nhất giới đan cũng phải chết già. Bởi vậy muốn báo thù thay Mã Đa Bảo chỉ có khai thiên tiến vào thần giới tăng cao thực lực mới có tư cách giết Ngũ Tông và Ngao gia. Thiên đạo chi nhãn cũng phát điên, trong nhãn cầu phun ra càng ngày càng nhiều quy tắc mở ra một tấm thiên võng. Mà mũi nhọn của dây xích thì cực kỳ nhọn tùy thời muốn xuyên thủng thể phách của Lăng Hàn. Trên lý thuyết mà nói thiên đạo chi nhãn có thể áp chế Lăng Hàn, bởi vì đến hiện tại Lăng Hàn vẫn không có lĩnh ngộ ra lực lượng quy tắc nhưng lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến trình độ có thể đổ nát quy tắc vậy thì thiên đạo chi nhãn không có biện pháp gì với hắn. Huống chi Lăng Hàn còn chưa dùng tới thể phách bằng không ngươi muốn đánh thì đánh đi, xuyên thủng được phòng ngự cấp thần thiết sao. Lăng Hàn một tay chấn áp thiên đạo chi nhãn, một tay khác vung sơn hà phủ khai thiên, rõ ràng phân tâm phân lực nhưng một quyền một trường tùy ý của hắn, thiên đạo chi nhãn liền bị hắn đánh bay, tùy ý một búa trời xanh liền bị hắn cắt ra, hư không hoàn toàn hiện rõ. Tất cả mọi người nhìn mà há hốc mồm, cái này mạnh hơn Mã Đa Bảo quá nhiều. Khai thiên, thật có hy vọng thành công. Mọi người càng ngày càng căng thẳng, hiện tại hết thảy hy vọng đều ký thác ở trên người Lăng Hàn, mà đánh bại thiên đạo chi nhãn, thậm chí phá tan hư không cũng không tính là gì, trở ngại lớn nhất vẫn đến từ thần giới. Mã Đa Bảo chính vì vậy mà nuốt hận, Lăng Hàn thì sao? Soạt soạt soạt, Lăng Hàn một búa chém qua, vết nứt không gian đã càng lúc càng lớn, mà thần giới đối diện cũng lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thiên đạo chi nhãn phát điên, nó đã cảm giác thiên địa sắp mở, mà nó cũng sắp không còn tồn tại nữa. Nó đương nhiên liều mạng, đánh ra càng nhiều quy tắc cả con mắt hóa thành màu đen, có khí tức đáng sợ giật động. Hả, ánh mắt của Lăng Hàn lẫm liệt tại sao có ma khí màu đen? Phải biết tiểu thế giới của bọn họ này thiên hướng ở thần giới, sau khi khai thiên mới sẽ thăng nhập thần giới mà không phải minh giới, nhưng vì cái gì thiên đạo chi nhãn có dấu hiệu ma hóa? Minh giới động tay sao? Vậy, gocchuyenaudio.com, thì không thể để ngươi sống nữa. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, tay trái lấy ra Tích Sinh kiếm, chém ra một thức vạn pháp quy nhất, lấy Lôi động cửu thiên gia trì, kiếm mang chém ra, điện quang màu trắng rực cháy. Phốc, kiếm mang xẹt qua thiên đạo chi nhãn bị chém thành hai đoạn, quy tắc thần liên quét loạn, lượng lớn máu tây tuôn ra, từ giữa bầu trời rơi xuống, vừa cấp tốc thiêu đốt, không để lại ở nơi trần thế. Vẫn chưa rơi xuống đất thiên đạo chi nhãn liền triệt để thiêu thành cho tàn. Trong thiên địa, mưa máu dồn dập, người người đều dâng lên một trận bi thương, đây là thiên địa tiếc thương. Nhưng tương tự tiếng kèn lệnh hùng tráng cũng giật động ở trong thiên địa, đây là tán ca đối với anh hùng. Lăng Hàn thu hồi Tích Sinh kiếm, chuyên tâm khai thiên, soạt soạt soạt, sức chiến đấu phá hư 28 tinh điên cuồng chém phá, bầu trời thần giới càng ngày càng gần. Soạt đúng lúc này, một đạo kiếm mang dài ngàn trượng từ thần giới đánh tới. Chuyện này, không có một người cảm thấy giật mình, nếu như thần giới không có phản ứng, mới là quái sự rất lớn. Lăng Hàn giơ tay trái lên, chém về đạo kiếm quang kia, đùng, hắn tiếp được kiếm mang, trên tay trái hiện động kim quang và lôi điện, đây là hắn vận dụng hai môn thần thông. Trên thực tế hắn có thể bằng thể phách ngạnh kháng, nhưng hắn không muốn để thần giới Ngũ Tông biết hắn nắm giữ lá bài tẩy này. Còn nữa, có lẽ đối phương còn có tuyệt chiêu càng lợi hại hơn, có thể nhằm vào thể phách của hắn, vậy này xem là vũ khí bí mật đi. Lấy sức chiến đấu phá hư 28 tinh ngạnh kháng một chiêu này, Lăng Hàn bị chém lui vài chục trượng, động tác khai thiên chậm lại. Ở thần giới, lại xuất hiện nam tử trung niên tay cầm trường kiếm, đỉnh đầu có tam nhật tam nguyệt, có điều trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Đây quả thật là để hắn khiếp sợ, mới qua một năm mà thôi, hạ giới lại xuất hiện một nhân vật có thể khai thiên, khó mà tin nổi a. Hạ giới này là chuyện gì xảy ra? Có điều, bất luận làm sao những run rế này cũng đừng hòng khai thiên thành công, bọn họ căn bản không biết phàm nhân và thần linh chênh lệch. Bệ hạ, thánh thượng, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, rốt cục lại đến thời khắc mấu chốt nhất. Lăng Hàn cười nhạt nhìn thần giới giơ một ngón giữa nói. Hôm nay trẫm khai thiên, lẽ nào sẽ không có chuẩn bị? Nếu thực lực của ngươi chỉ như vậy, thì sao có tư cách ngăn trẫm khai thiên? Tuy rằng đường đường một đời quân chủ lại giơ ngón giữa, có vẻ rất thô bỉ, nhưng mọi người chỉ cảm giác hả giận. Bọn họ cũng rất muốn nói, con mẹ thần giới các ngươi. Xem bọn họ là nguyên liệu luyện đan, ai không muốn đánh thần giới ngũ tông? Bệ hạ quá khí phách, bên thần giới kia tuy nam tử trung niên không thể nghe được Lăng Hàn nói, nhưng nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, sát khí như rực cháy. Chuyện cười, hắn đường đường là cường giả nhật nguyệt cảnh, hơn nữa tam nhật tam nguyệt ý vị như thế nào? Đại cực vị, trong thần giới, một cảnh giới nhỏ chính là chênh lệch vô cùng vô tận, tu vi nhật nguyệt cảnh đại cực vị của hắn là khái niệm gì? Nếu như đầy thực lực của Lăng Hàn về luyện thể cảnh, vậy hắn chính là linh anh cảnh. Cách chương.